Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện.org Chương 901, lại đến Tổ Đình. Đường Tam nói, so với chính mình có thể nói là rất nhiều, nhưng nếu so với vũ trụ thì quá ít. Ngao du trong vũ trụ là chuyện rất thú vị. Nhưng trong vũ trụ cũng có rất nhiều nguy hiểm. Chờ khi ngươi cùng ta trở về thế giới trước kia, ta sẽ kể nhiều hơn cho ngươi. Đến khi đó, ngươi chắc chắn sẽ cảm nhận được nhiều điều kỳ diệu hơn. Ta sẽ giúp ngươi khôi phục tự do, và ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Ta có một ý tưởng lớn cho tương lai, khi ấy có lẽ ta sẽ rất bận. Ngươi nghĩ thật là nhiều. Nhưng mà ta thích ở cùng một vị đại năng hiểu biết như ngươi. Ở trên Pháp Lam Tinh, ta chỉ cảm thấy cô đơn vì không thể trao đổi với người khác, suy nghĩ của bọn họ không ở cùng cấp với ta. Mà từ khi ở cùng ngươi, sau một thời gian dài, ta nhận ra ta lại không cùng cấp với ngươi. Ta thích cảm giác này, bởi vì ta luôn có thể nhìn thấy những điều bất ngờ từ ngươi, từ đó ta có thể học hỏi được rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy đi, ba ba của ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng không khỏi cười rộ lên. Đường Tam cũng không vì xưng hô của nàng mà cảm thấy khó chịu, dù sao, kiếp trước hắn và thê tử cũng có một con gái, hơn nữa con gái cũng đã lớn. Nghe Tinh Tinh gọi mình là ba ba, Đường Tam không khỏi nghĩ đến con gái của mình, trong lòng chợt dâng trào nỗi nhớ. Con gái bảo bối của ta không biết có những chuyện gì đã xảy ra, có phải con đã sinh con cho Vũ Hạo hay không? Nhìn thần sắc trong ánh mắt Đường Tam, Tinh Tinh tự nhiên bình tĩnh lại và ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Phi mã dần dần hạ xuống và rơi trên con đường chính thức bên ngoài tổ đình. Lúc này con đường trống trải, không có bất kỳ yêu quái tộc hay tinh quái tộc nào lui tới. Rõ ràng con đường đã được thông trước, cho thấy sự coi trọng của mọi người với Lam Kim thụ tộc. Đãi ngộ thật khác biệt. Lúc trước khi Mỹ công tử đến báo cáo công tác thì căn bản không có người để ý, Đường Tam trong lòng không khỏi than bất công cho người yêu của mình. Không phải hoàng giả thì không thể phi hành trong tổ đình, đây là quy tắc không ai có thể phá vỡ. Xe phi mã hạ cánh ngay ngắn trên đường đi và chậm rãi tiến về phía trước. Trước khi vào tổ đình đã có người tổ đình tới nghênh đón, đi trước dẫn đường. Trực tiếp dẫn xe ngựa chở người Lam Kim thụ tộc vào trong tổ đình. Đãi ngộ này rất cao nha, xem ra bọn họ thật xem trọng ngươi. Chỉ là những đồ ngốc này căn bản không biết mình nghênh đón không phải là Lam Kim thụ tộc. Tinh Tinh thấp giọng cười nói. Đường Tam liếc nàng một cái, nói, ngươi biết quá nhiều rồi. Tinh Tinh có chút cảm khái nói, chỉ khi ở cùng ngươi ta mới hiểu rõ tâm tư kín đáo là như thế nào. Đường Tam nói, là con gái của ta. Không phải ngươi nên dùng từ cơ trí để miêu tả ba ba của mình sao? Tinh Tinh cười phốc một tiếng, nói, được rồi, ba ba, ngài rất cơ trí. Phía sau ngươi còn có kế hoạch gì? Ta thực sự rất tò mò. Mẹ không phải bị bức tổ chức luận võ chiêu thân sao? Ngươi định dùng thân phận Lam Kim thụ tộc tham gia? Đường Tam lại liếc nàng một cái, nói, hóa ra ngươi ngủ say trong đan điền của ta là giả, mà vẫn luôn nghe ngóng chuyện bên ngoài. Ta cũng là vô tình nghe được. Tinh Tinh làm nũng nói. Đường Tam gật đầu, nói, ta hiểu rồi, về sau ta sẽ dùng thần thức phong tỏa những gì ta không muốn ngươi nghe thấy. Tinh Tinh ai oán nhìn hắn, nói, ba ba, sao ngươi lại đối xử với con gái mình như thế? Ta là được ngươi ấp ra đấy nhé. Đường Tam không để ý tới nàng, nhắm hai mắt lại yên lặng chờ đợi. Tiếp theo, bọn họ sắp phải đối mặt với các hoàng giả ở tổ đình. Và trong đó không phải ai cũng ngu ngốc, đặc biệt là tên kia. Tinh Tinh le lưỡi, hóa thành một đạo tinh mang dung nhập vào trong thân thể Đường Tam. Sau đó, khí tức trên người Đường Tam ngày càng trở nên nội liễm. Lạc ấn huyết mạch Lam Kim thụ trong cơ thể tỏa ra ánh sáng mạnh nhất, che lấp tất cả các lạc ấn huyết mạch khác. Có khí tức thụ tổ và hỗn độn chi khí trong hỗn độn Lam Ngân Hoàng, ngay cả hoàng giả cũng không thể phát hiện tình huống thực trong cơ thể hắn. Xe phi mã đi thẳng tới trước núi hội nghị tổ đình mới dừng lại. Cận tộc trưởng, đã đến núi hội nghị tổ đình, kính xin người xuống xe và đi vào. Bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính. Đường Tam đứng dậy xuống xe, núi hội nghị tổ đình nguy nga hiện ra trước mặt hắn. Khí tức tổ đình vẫn như trước, năng lượng hỗn tạp và khổng lồ lưu chuyển trong không khí, nhưng sự tĩnh lặng mang đến cảm giác vô cùng kỳ lạ. Núi hội nghị tràn đầy khí tức uy nghiêm. Trong vô hình khiến người khác có áp lực rất lớn. Hầu hết các trưởng lão Lam Kim thụ tộc là lần đầu tiên tới đây, cảm thụ được năng lượng dồi dào trong tổ đình, lại nhìn núi hội nghị trước mắt, bọn họ theo bản năng đều tập trung sau lưng Đường Tam. Không biết vì sao, chỉ cần ở bên cạnh hắn thì bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy an tâm. Chịu trách nhiệm đón tiếp là cường giả tới từ Liệt Dương Hoa tinh tộc, cũng là cấp độ tinh vương. Khi hắn nhìn thấy từ xe ngựa bước xuống là 36 vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc thì thầm giật mình, phải biết rằng, dù Liệt Dương Hoa tinh tộc được xem là đệ nhất cường tộc ở Nhật Thần Đế Quốc thì số lượng cường giả cấp vương giả cũng chỉ có như vậy. Không nghĩ tới một chủng tộc ở một chủ thành phía xa lại có nhiều tồn tại cấp vương trở lên như thế. Cận tộc trưởng, các vị trưởng lão, xin mời theo ta. Vừa nói, đại biểu Tổ Đình dẫn Đường Tam và các trưởng lão Lam Kim thụ tộc tiến vào trong núi hội nghị. Đường Tam đã từng tới nơi này, nhưng không thực sự tiến vào. Lúc trước cuộc đọ sức giữa hắn và các hoàng giả khi hắn đột phá thành thần là tiến hành ở địa ngục Hoa Viên, mà người ở trong núi hội nghị chính là Mỹ Công Tử. Lần này, từ cửa chính đi vào, hắn yên lặng cảm thụ mọi thứ ở nơi này. Dao động năng lượng trong núi hội nghị thuần túy hơn nhiều, mặc dù nó vẫn là một luồng năng lượng hỗn tạp nhưng những nguyên tố này rõ ràng đã được chiết xuất và có thể trực tiếp hấp thu. Đối với Lam Kim thụ tộc, ngoài năng lượng sinh mệnh, kỳ thật bọn họ có thể hấp thu các năng lượng khác, nhưng sau khi bị hấp thu, nó sẽ được chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh. Có Đường Tam và nhiều trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở đây, xung quanh người bọn họ tự nhiên xuất hiện một luồng khí tức sinh mệnh khổng lồ, điều này có ảnh hưởng nhất định đến sự dao động năng lượng ở núi hội nghị. Ít nhất thì những nhân viên nghênh đón bọn họ đều có cảm nhận rõ ràng là năng lượng sinh mệnh đang nuôi dưỡng cơ thể mình. Ở bất kỳ địa phương nào, năng lượng sinh mệnh cao cấp của Lam Kim thụ tộc chắc chắn đều được hoan nghênh, chỉ là phương thức hoan nghênh. Trước đây không được tốt đẹp cho lắm. Thần thức của Đường Tam cường đại cỡ nào, từ trên người một ít nhân viên ở nơi này, hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của tham lam. Cho nên mới nói, Lam Kim thụ tộc thật sự là một miếng bánh thơm ngon a. Khó trách lại phải chịu bị ngấp nghé như vậy. Đường Tam hỏi vị Liệt Dương Hoa Tinh Vương, xin hỏi, khi nào ta sẽ bắt đầu báo cáo công tác? Liệt Dương Hoa Tinh Vương nói, ta không biết cụ thể lắm. Tiếp theo Thiên Dương Miện Hạ sẽ trực tiếp tiếp đón ngài, đến lúc đó ngài sẽ biết khi nào thì bắt đầu báo cáo công tác. Nghe lời hắn, Đường Tam khẽ gật đầu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, là một cường giả có danh xưng Tứ Thiên, thực lực hiện tại rất có thể mới chính là đệ nhất trong tổ đình. Cho dù khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn tại thế, hắn đã có bài danh thứ hai. Cái chết của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chắc chắn có tác động rất lớn đến Nhật Thần Đế Quốc, việc gặp gỡ trao đổi sau đó với hắn sẽ phi thường quan trọng. Nhìn Đường Tam vẫn bình tĩnh khi nghe tin Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sẽ gặp mặt, vị Liệt Dương Hoa Tinh Vương này trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Vị tộc trưởng này có tố chất tâm lý thật tốt a. Mặc dù các trưởng lão đi theo sau lưng Đường Tam không lên tiếng nhưng có thể nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của họ. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 902, Đề Nghị Của Tinh Tinh. Bên trong núi hội nghị tổ đình rất rộng, trước tiên, Đường Tam và các trưởng lão được bố trí nơi, đó là các căn phòng bằng đá đơn giản nhưng năng lượng bên trong lại rất tinh khiết. Tất cả đều là thuộc tính mộc, chắc chắn là vô cùng phù hợp với Lam Kim thụ tộc. Năng lượng thuộc tính mộc tinh khiết và khổng lồ khiến các trưởng lão Lam Kim thụ tộc cảm thấy rất thoải mái. Đãi ngộ tổ đình dành cho Lam Kim thụ tộc rất cao, mỗi trưởng lão đều có một phòng riêng, căn phòng nơi Đường Tam ở rộng đến hàng trăm mét vuông. Phải biết rằng, đây là núi hội nghị tổ đình, là hạch tâm của toàn bộ Yêu Tinh Đại Lục. Có thể có được không gian sống rộng lớn như thế, đãi ngộ này thực sự chỉ đứng sau hoàng giả. Các nhân viên để Đường Tam nghỉ ngơi và chờ đợi, sau đó mới lui ra ngoài. Đường Tam quan sát nơi ở của mình, phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Mật độ năng lượng trong phòng còn cao hơn cả tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hổ, có thể so sánh với phòng tu luyện ở nơi đó. Mặc dù không có tử tinh thạch để tu luyện thần thức, nhưng năng lượng thuộc tính mộc ở đây rất dồi dào. Hắn nhớ lại quá trình báo cáo công tác Mỹ Công Tử kể lại cho mình nghe, sau khi nói chuyện với hoàng giả, hắn sẽ đi tẩy lễ trong Hoàng Thiên Trụ. Lam Kim thụ tộc đã từng có hoàng giả ở đây không phải là thụ tổ, nhưng thực lực của hắn chắc chắn là không mạnh. Và trong cơ thể hắn không chỉ có một loại lạc ấn huyết mạch Lam Kim thụ, vậy hắn nên lựa chọn như thế nào đây? Tinh Tinh. Đường Tam dùng thần thức gọi nàng. Sao vậy ba ba, không phải ba ba không muốn ta cảm nhận thế giới bên ngoài sao? Tinh Tinh trả lời. Đường Tam nói, khi ta tẩy lễ trong Hoàng Thiên Trụ ở hội nghị tổ đình, các hoàng giả có thể cảm nhận được ta tiến vào Hoàng Thiên Trụ nào không? Tinh Tinh nói, đương nhiên là có thể. Khi ngươi tiến vào một hoàng thiên trụ, nó sẽ phát ra khí tức. Nói chung, những người nhận tẩy lễ đều tiến vào hoàng thiên trụ của gia tộc mình. Có cách nào để hoàng giả không cảm nhận được hoàng thiên trụ ta tiến vào hay không? Đường Tam tiếp tục hỏi. Tinh Tinh nói, rất khó. Bình thường sẽ có một vị hoàng giả đặc biệt canh giữ khi được hoàng thiên trụ tẩy lễ, để tránh xảy ra vấn đề với người được tẩy lễ. Thời gian tẩy lễ là 3 ngày. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tiến vào tất cả hoàng thiên trụ một lần sao? Hoàng thiên trụ là ý chí của hoàng giả, ta không chắc liệu ngươi có bị phát hiện bởi hoàng giả nguyên bản hay không. Ngươi phải biết là trong hoàng thiên trụ có lưu lại một tia thần thức của hoàng giả, khi phát hiện ra thân phận của ngươi, hoàng thiên trụ sẽ phát ra cảnh báo. Nếu các hoàng giả cẩn thận quan sát tình huống của ngươi thì ngươi sẽ không thể che giấu. Đường Tam khẽ nhíu mày, hắn thực sự không nghĩ đến vấn đề này. Nếu hoàng thiên trụ của Lam Kim thụ tộc không nhận hắn thì không hề nghi ngờ sẽ bị các hoàng giả nghi ngờ, vậy thì sẽ rất phiền phức. Hắn cũng không thể tiếp tục thực hiện những kế hoạch tiếp theo của mình. Hì hì, đừng lo lắng, ba ba, ta có cách. Không cần tiến vào hoàng thiên trụ của Lam Kim thụ tộc, chỉ cần trực tiếp tiến vào hoàng thiên trụ của ta, khi đó hãy để ta hấp thu năng lượng trong hoàng thiên trụ. Ngươi có thể suôn sẻ vượt qua kiểm tra và sức mạnh của ta được tăng cường. Từ đó giúp ngươi phong ấn huyết mạch kim cương thiên tinh hoàng tốt hơn. Tuy nhiên, ngươi phải hứa với ta, trừ thời gian ngươi ở cùng mẹ thì ngươi không thể ngăn chặn ý thức của ta. Đường Tam nghi hoặc nói, ta tiến vào hoàng thiên trụ của ngươi. Không phải sẽ gợi lên nghi ngờ sao? Chẳng phải bọn họ thường tiến vào hoàng thiên trụ của tộc mình sao? Đúng vậy, nhưng đó là tình huống chung, cũng có tình huống đặc biệt xảy ra. Ví dụ không phải không có người được các hoàng thiên trụ khác công nhận vì năng lực xuất chúng. Ngoài ra còn có khả năng kế thừa của người được công nhận nữa. Huyết mạch chi lực được xem là lợi ích lớn nhất khi được hoàng thiên trụ tẩy lễ. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, nhưng nó đã xuất hiện khi ta được tẩy lễ. Điều đó đã khiến ta có thêm một chút năng lực, cũng là cơ sở để ta trở thành hoàng giả mạnh nhất. Đường Tam tò mò hỏi, lúc đó ngươi tiến vào hoàng thiên trụ nào? Tinh Tinh nói. Hoàng thiên trụ của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng của ba thế hệ trước. Ngươi không thấy ta rất chiếu cố Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bây giờ sao? Đây chính là nguyên nhân. Đường Tam ngạc nhiên nói, thế hệ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng kia rất mạnh sao? Tinh Tinh nói, đúng vậy. Trước khi vẫn là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng kia đã từng là chúa tể Phượng Hoàng, là thế hệ trước cả bất tử Đại Yêu Hoàng bây giờ. Ta là huyết mạch biến dị cho nên không có bất kỳ hoàng thiên trụ tương ứng nào cả. Lúc đó ta nghĩ rằng có lẽ hoàng thiên trụ của Long tộc sẽ chấp nhận ta, nhưng điều tồi tệ là không có cái nào chấp nhận ta. Trong trường hợp đó, ta nghĩ rằng thành thủy tinh sẽ gặp khó khăn trong tương lai. Nhưng cuối cùng, hoàng thiên trụ của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã nhận ta. Mặc dù điều đó không khiến huyết mạch của ta tăng lên, nhưng nó có thể dạy ta năng lực huyết mạch của ngài ấy. Năng lực mà ta nhận được là khả năng biến đổi tinh thể trong tinh phượng biến. Nó đã nâng cao đáng kể cường độ thân thể ta. Để ta có thể chịu được huyết mạch của hầu hết tất cả các vị hoàng giả khi phong ấn và phục chế. Nó cho ta cơ sở để trở thành hoàng giả mạnh nhất sau này. Do đó, nếu ngươi được hoàng thiên trụ của ta chấp nhận, tuy rằng sẽ có kinh ngạc nhưng không phải là không thể. Bởi vì ta cô độc và không có người thừa kế, hơn nữa ta vừa mới ngã xuống cách đây không lâu. Rất hợp lý thì ta dùng thần thức của mình tìm kiếm một người thừa kế thích hợp. Dù sao, ta đã từng là người mạnh nhất. Việc ta nhận một số năng lực của mình là điều bình thường. Sau khi chấp nhận quyền thừa kế của ta, tất cả yêu quái và tinh quái chắc chắn sẽ chú ý đến ngươi nhiều hơn, điều này chỉ có lợi cho ngươi mà thôi. Đường Tam nói, đây quả thực là một cách tăng cường thực lực của ngươi. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Tinh Tinh nói, vậy ngươi phải hứa với ta. Được rồi. Đường Tam có chút bất lực. Thực sự bây giờ hắn không thể làm gì với vị từng là thủy tinh đại yêu hoàng này. Hơn nữa, xác thực là có rất nhiều điều hai người phải giúp đỡ lẫn nhau. Tinh Tinh có thể phong ấn huyết mạch của kim cương thiên tinh hoàng ở tu vi thập nhất giai nên hắn cảm thấy thủy tinh biến có sức mạnh có lẽ không kém gì các huyết mạch siêu cấp khác. Quả thực là một trong những hoàng giả mạnh nhất từ trước tới nay. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Đường Tam khắc chế tâm tình của mình và trầm giọng nói, mời vào. Liệt Dương Hoa Tinh Vương đẩy cửa vào và cung kính nói, cận tộc trưởng, Thiên Dương miệng hạ cho mời. Xin hãy dẫn đường. Liệt Dương Hoa Tinh Vương dẫn đường, Đường Tam theo sau hắn đi ra ngoài.

nhưng hắn lại quên mình là người thừa kế huyết mạch trực hệ của thụ tổ, lại là cấp độ tinh vương, đối với người khác có sức hấp dẫn lớn như thế nào. Có lẽ tồn tại ở cấp bậc hoàng giả như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không cần năng lượng sinh mệnh trên người hắn, nhưng Liệt Dương Hoa Tinh tộc thì chắc chắn sẽ cần. Lời nói của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên là đang làm đẹp cho bản thân mình, nếu không có sự đồng ý của hắn, ai dám nhốt người mà hắn đề cử chứ? Huống chi, ngay cả thần thức chi hải cũng bị phá vỡ. Đó là vết thương mà ngay cả Đường Tam cũng không thể chữa khỏi trước khi khôi phục cấp độ thần vương. Cho nên, dù Cận Miểu Lâm có trở về, trừ phi Cận Miểu Sâm, người cực kỳ quen thuộc với hắn mới có thể nhận ra hắn thì chỉ sợ, ngay cả các trưởng lão Lam Kim thụ tộc cũng không thể nhận ra huyết mạch thụ tổ trên một thân thể suy yếu như vậy. Ngày đó khi nhìn thấy hắn, khí tức huyết mạch của hắn đã rất yếu, nếu không phải Đường Tam dùng thần thức cảm thụ thì cũng không phát hiện ra khí tức huyết mạch trực hệ thụ tổ trên người hắn. Bởi vậy, dù Cận Miểu Lâm có trở về thì Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng biết hắn không có uy hiếp lớn đối với mình. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười, nói, vậy thì tốt rồi, hai, nói về chuyện này, là chúng ta mắc nợ Lam Kim thụ tộc các ngươi, nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đường Tam nghiêm túc nói, miệng hạ cho tới này đều là chỗ dựa che chở cho tộc ta cũng không dám có yêu cầu gì xa vời. Hôm nay, ta rất vui mừng vì được gặp miệng hạ. Ngươi cũng biết, Lam Kim thụ tộc chúng ta luôn nhỏ yếu, chỉ có năng lượng sinh mệnh là mạnh mẽ, càng không giỏi chiến đấu. Nếu như có thể, vậy hãy để tộc ta nằm dưới trướng của người, tương lai chỉ nghe theo mệnh lệnh của người, có được hay không? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng xua tay, nói, không thể nói là nghe theo mệnh lệnh của ta. Nhưng chúng ta đều là hệ thực vật, vốn là người một nhà, tương lai nếu Lam Kim thụ tộc có nhu cầu gì thì ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chính ngươi có kế hoạch gì không? Lần này ngươi báo cáo công tác, theo ta là không có bất cứ vấn đề gì. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, ta không có kế hoạch gì, chỉ hy vọng có thể bảo vệ tộc nhân, đồng thời cố gắng hết sức tránh tái diễn bi kịch. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, luôn phải có kế hoạch mới tốt. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn là có thể nói là gieo gió gặt bão, mà hiện tại vị trí hoàng giả bị bỏ trống ngày càng nhiều, chúng ta và Thiên Vũ Đế Quốc bên kia nhất định sẽ có tranh đoạt. Mà trong mắt ta, ngươi là một trong những tồn tại thích hợp thành hoàng nhất bên này. Ngươi cần phải hết sức cố gắng tranh đoạt a. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 905, trao đổi. Cảm ơn miệng hạ khích lệ, nhưng ta cảm thấy mình cách hoàng giả rất xa, muốn thành hoàng chỉ sợ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, về vấn đề này, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi và thụ tổ cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nhật Thần Đế Quốc chúng ta cần có một vị hoàng giả như ngươi. Chỉ khi ngươi thành tựu hoàng giả thì mới có thể điều động lực lượng bản nguyên sinh mệnh và có đóng góp to lớn cho Nhật Thần Đế Quốc. Đường Tam trong lòng khẽ động, đột nhiên hiểu ra việc gì đó, vội vàng nói, nếu thực sự có một ngày ta thành hoàng, vĩnh viễn sẽ không quên ân của miệng hạ. Nếu miệng hạ cần gì, ta nhất định sẽ làm hết sức mình. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đứng lên, vỗ vỗ bờ vai hắn, sau đó đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Đường Tam, nói, ngươi hẳn là biết Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã vẫn lạc cách đây không lâu. Vâng. Đường Tam cũng đứng dậy, quay người đi về phía hắn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thở dài một tiếng, nói, đến tuổi này của chúng ta thì thường nghĩ nhiều hơn đến sinh mệnh của mình. Tương đối mà nói, hệ thực vật chúng ta có ưu thế ở phương diện này, nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng có được nhiều cơ duyên, điều đó cho phép nàng sống đến 3.000 tuổi. Đối với năng lượng sinh mệnh, các hoàng giả chúng ta đều rất khao khát. Mà Lam Kim thụ tộc các ngươi lại có năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất, đây chính là nguyên nhân tộc ngươi bị nhòm ngó. Dù tương lai ngươi có thể thành hoàng thì cũng rất khó để bảo vệ tốt cho tộc nhân. Với chuyện này, ngươi có suy nghĩ gì không? Đường Tam gật đầu, nói, ta đúng là có một số suy nghĩ. Ta cho rằng chắn không bằng sơ, so với bị ngấp nghé chẳng bằng chủ động khơi thông. Lần này tới tổ đình báo cáo công tác, ta cũng hy vọng tổ đình có thể thảo luận vấn đề này. Ta muốn để tộc nhân tộc ta di chuyển tới các chủ thành trong tình huống được đảm bảo về an toàn, để ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho các chủ thành. Đương nhiên, chủ yếu là ở Nhật Thần Đế Quốc bên này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam chăm chú, suy nghĩ này của ngươi thật lớn mật, nói cụ thể một chút. Đường Tam nghiêm nghị nói, vấn đề của Lam Kim thụ tộc chúng ta rất rõ ràng, mà năm đó thụ tổ cũng không giải quyết được chúng. Thụ tổ sống lại giao cho chúng ta khả năng ngưng tụ sinh mệnh mạnh hơn, đồng thời còn có năng lực giao phó sinh mệnh. tộc nhân tộc ta, nhất là tộc nhân cấp vương giả trở lên đều có khả năng ngưng tụ năng lượng sinh mệnh rất mạnh. Một chủ thành nếu có một vị vương giả như vậy tồn tại thì năng lượng sinh mệnh xung quanh đó có thể được tập trung về phía chủ thành, do đó để các chủng tộc trong thành được lợi. Thực lực của tộc nhân tộc ta càng mạnh thì có thể ngưng tụ năng lượng sinh mệnh càng khổng lồ và dồi dào. Sau đó, bản nguyên sinh mệnh vị diện được dẫn động để cải thiện cấp độ sinh mệnh của người hấp thụ, tộc ta cũng có thể dùng loại năng lượng sinh mệnh này để tu luyện. Lần này ta mang 36 vị trưởng lão tới đây, mỗi người bọn họ đều có năng lực như vậy. Một số chủ thành lớn hoàn toàn có thể có nhiều trưởng lão đóng giữ hơn, vì thế ngưng tụ năng lượng sinh mệnh sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm ngâm nói, suy nghĩ này của ngươi rất có ý tứ. Nhưng ngươi cũng nói, bản thân tộc ngươi giống như là thiên tài địa bảo, việc đảm bảo an toàn cũng là một vấn đề. Hơn nữa, nếu vương giả tộc ngươi đi hết thì thành kiến một sẽ ra sao? Tương lai tộc ngươi sẽ có vị trí như thế nào? Đường Tam không chút do dự nói, trung lập, vị trí tuyệt đối trung lập. Chỉ là một bộ phận của các chủ thành, nếu như người cho phép thì thậm chí sẽ bao gồm cả Thiên Vũ Đế Quốc. Chúng ta có thể đến mọi chủ thành nhưng sẽ không can thiệp vào bất kỳ phương diện nào khác. Mỗi một tộc nhân đến các chủ thành chỉ cần được cường giả thủ hộ an toàn, mà chúng ta tức thì chịu trách nhiệm ngưng tụ năng lượng sinh mệnh và giúp họ tăng lên. Đối với vấn đề của tộc ta, ta đã nghĩ rất nhiều. Giống như người nói, dù ta trở thành hoàng giả thì cũng không thể thủ hộ tốt cho mỗi tộc nhân. Đối với nhiều chủng tộc, tộc ta giống như là thiên tài địa bảo, đã như vậy, chúng ta sẽ khiến phần tài nguyên này trợ giúp tốt hơn cho những người cần, đồng thời trở thành tài nguyên quý giá cần được bảo vệ. Chỉ có như vậy, tộc ta mới có thể tồn tại mãi mãi. Tuy rằng cách này không thể bằng cách trực tiếp cướp đoạt năng lượng sinh mệnh của tộc nhân tộc ta, nhưng nó thắng ở lâu dài. Thời gian càng dài, tộc ta có thể mang lại năng lượng sinh mệnh càng khổng lồ. Hơn nữa, chúng ta sẽ đem lạc ấn thụ tổ truyền khắp đại lục và để quang huy thụ tổ có thể chiếu sáng muôn nơi. Nhưng đồng thời, nó cũng phân tán sức mạnh của thụ tổ, ngưng tụ năng lượng sinh mệnh vị diện và nuôi dưỡng toàn bộ yêu tinh đại lục. Chúng ta sẽ lưu lại một bộ phận ở thành kiến một, chỉ cần tổ đình cho phép thành kiến một luôn do tộc ta khống chế là được. Nó sẽ tồn tại như một thánh địa. Lần này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không tiếp lời mà như chìm đắm trong suy nghĩ và quay ra cửa sổ một lần nữa. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy tổ đình bên ngoài, nhìn từ trên cao là một cảm giác u ám, tầm nhìn rất rộng. Sau một hồi lâu, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới nói, còn ngươi? Đến lúc đó ngươi chọn ở lại thành kiến một, hay ở tổ đình? Đường Tam nói, các đại chủ thành đều có tộc nhân tộc ta ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, được coi là hạch tâm trên toàn bộ đại lục. Tổ đình sao có thể không có người ngưng tụ năng lượng sinh mệnh chứ? Nếu ta thành hoàng, ta nguyện làm sinh mệnh hạch tâm ở tổ đình, ngưng tụ sinh mệnh cho tổ đình, cung cấp năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất cho các vị hoàng giả, từ đó giúp người giải quyết vấn đề năng lượng sinh mệnh. Ta tin rằng, khi khả năng khống chế năng lượng sinh mệnh của ta tăng lên thì nhất định có thể khiến sinh mệnh của chư vị miệng hạ kéo dài lâu hơn. Làm như vậy có lợi gì cho ngươi? Nếu quả thật như lời ngươi nói, chỉ sợ ngươi sẽ không thể rời khỏi tổ đình. Chỉ có thể tọa trấn ở nơi này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói. Đường Tam yên lặng gật đầu, nói, đúng thế, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất để tộc nhân tộc ta thực sự có thể sống dưới ánh mặt trời. Người chắc hẳn cũng đoán được, thụ tổ không thực sự thức tỉnh, kỳ thật ngài ấy đã sớm dung nhập vào vị diện rồi, nhiều nhất chỉ là thức tỉnh một ít bản năng. Ta được thụ tổ nhận thức, có thể dẫn đạo sức mạnh thụ tổ ở một mức nhất định, nhưng chỉ trong phạm vi có hạn. Quang huy thụ tổ không thể bảo hộ tộc nhân của ta ở bất kỳ nơi nào trên đại lục, mà nếu ta có thể trở thành sinh mệnh hạch tâm tổ đình, vậy thì thái độ của các hoàng giả đối với tộc ta sẽ có chút thay đổi, tộc ta sẽ được đảm bảo an toàn hơn. Đồng thời, tổ đình là hạch tâm của đại lục, nếu như ta có thể không ngừng hấp thu năng lượng sinh mệnh ở chỗ này thì không chỉ có thể trợ giúp tổ đình mà còn có lợi rất lớn giúp ta tăng lên. Có lẽ nhiều năm về sau, ta sẽ có cơ hội trở thành thụ tổ thứ hai, sinh mệnh của ta cũng được kéo dài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu, nói, suy nghĩ của ngươi còn táo bạo hơn dự định ban đầu của ta. Ta vốn là muốn đề nghị ngươi ở tổ đình, nhưng không nghĩ rằng để Lam Kim thụ tộc các ngươi phúc trạch tất cả chủ thành, trở thành một chủng tộc trung lập. Tuy nhiên, nếu chúng ta bồi dưỡng ngươi thành hoàng thì có lợi gì cho Nhật Thần Đế Quốc? Địa vị trung lập này của ngươi nhất định là sẽ đối xử bình đẳng với Thiên Vũ Đế Quốc. Đường Tam nói, Lam Kim thụ tộc chúng ta dù sao cũng là hệ thực vật. Nói là trung lập nhưng thực ra vẫn có khuynh hướng. Nếu quả thật có một ngày Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc trở nên thủy hỏa bất dung thì việc rút đi bản nguyên sinh mệnh, trở về Nhật Thần Đế Quốc không phải là không làm được. Mà đến lúc đó, nếu là nhiều năm về sau thì tộc ta di chuyển sẽ làm dao động bản nguyên của bọn họ. Ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sáng lên, ta thật thích tính toán của ngươi. Phòng ngừa chu đáo, bố cục nghìn năm sau, rất tốt. Ta đồng ý vị trí trung lập của ngươi, nhưng muốn để Thiên Vũ Đế Quốc đồng ý thì không phải là chuyện dễ. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 906, Thiên Dương nhận thức. Đường Tam mỉm cười, nói, người đều nói là bố cục nghìn năm. Tín nhiệm cần có thời gian và tiếp xúc thực tế. Nếu chúng ta có suy nghĩ phục vụ bọn họ trong nghìn năm thì sao bọn họ lại không chấp nhận chứ? Bọn họ không chấp nhận cũng không sao, Nhật Thần Đế Quốc chúng ta có thể có nhiều cường giả tộc ta hơn. Đến lúc đó, ở phía Tây Đại Lục, cường giả tộc ta sẽ cùng nhau hấp thu năng lượng sinh mệnh. Đại Lục được kết nối với nhau, Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc đều là một phần của Yêu Tinh Đại Lục. Một khi chúng ta toàn lực hấp thu năng lượng sinh mệnh, bên kia lại không có lực lượng để cân bằng thì năng lượng sinh mệnh ở Thiên Vũ Đế Quốc sẽ nghiêng về phía Nhật Thần Đế Quốc. Sau một thời gian thì chênh lệch thực lực giữa hai bên sẽ thay đổi, chẳng phải là rất tốt sao? Ha ha, ha ha ha ha, ngươi a. Nghĩ thật là chu đáo. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ngửa đầu cười lớn. Đường Tam vẫn trầm ổn đứng bên cạnh hắn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ngừng cười, gật đầu nói, ta sẽ ủng hộ ngươi. Đến lúc đó ngươi cứ nói ra suy nghĩ của mình là được. Nhưng ta còn có một việc, e rằng phải cần ngươi giúp đỡ. Mời người nói, ta sẽ cố gắng hết sức có thể. Đường Tam cung kính nói. Hắn hiểu về cơ bản Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã bị mình thuyết phục. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, ta cũng cần một ít bản nguyên thụ tổ, ý ta là gốc rễ của nó. Cái này rất trọng yếu với ta. Ngươi có thể lấy giúp ta không? Đường Tam hơi sững sờ. Trong lòng lập tức nghĩ xem hắn cần bản nguyên thụ tổ làm gì. Vì sao lại cần đến nó? Bản nguyên thụ tổ chính là bản nguyên sinh mệnh vị diện, chính là năng lượng sinh mệnh quan trọng nhất trên Pháp Lam Tinh. Chỉ là để kéo dài sinh mệnh sao? Miện hà, trước mắt ta không có đủ năng lực để rút ra năng lượng bản nguyên sinh mệnh thụ tổ. Đường Tam có chút khó khăn nói. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng xua tay, nói, không phải là bây giờ, chờ đến khi ngươi thành hoàng. Lúc đó ngươi dĩ nhiên có thể khống chế sức mạnh thụ tổ, dù sao ngươi cũng là huyết mạch trực hệ của nó. So với tưởng tượng của ngươi, sức mạnh của thụ tổ cường đại hơn nhiều, rút ra một ít bản nguyên cũng không có ảnh hưởng quá lớn tới nó. Đường Tam không chút do dự nói, nếu ta có thể thành hoàng thì nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng trong lòng hắn nghĩ là, nếu ta có thể thành hoàng thì đám hoàng giả các ngươi còn có thể yêu cầu ta làm gì? Đến lúc đó, ta muốn làm gì thì làm. Đồng thời, Đường Tam cũng ý thức được, thân thể Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hẳn là có vấn đề. Chẳng lẽ, hắn bị thương sao? Đến cấp độ của hắn, ai có thể làm hắn bị thương đây? Chuyện này cần phải được làm rõ, nó rất quan trọng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu, nói, tốt lắm, cứ như vậy đi, ngươi có thể đi rồi. Trở về điều chỉnh trạng thái, trước tiên đón nhận Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, sau đó chuẩn bị báo cáo công tác. Yên tâm. Báo cáo công tác của ngươi không có vấn đề. Lời đảm bảo của vị này khác với suy đoán lúc trước. Ở Nhật Thần Đế Quốc, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có địa vị tương đương với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở Thiên Vũ Đế Quốc. Được hắn nhận thức, Đường Tam báo cáo công tác đương nhiên là rất dễ dàng. Thành kiến một thuộc về Nhật Thần Đế Quốc, chỉ cần các Thiên Tinh Hoàng đồng ý là được. Bảy Thiên Tinh Hoàng bây giờ chỉ còn lại 6 vị. Thiên Dương, Địa Âm là nhất thể. Được hai người mạnh nhất này công nhận thì gần như kết quả cuối cùng đã định. Đi ra khỏi chỗ ở của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam mới phát hiện sống lưng có chút lạnh. Vừa rồi bị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chỉ ra hắn không phải là Cận Miểu Lâm thật, hắn thực sự có chút lo lắng. Lúc ấy hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị để ra tay. Nhưng nơi này là núi hội nghị tổ đình, nếu ra tay ở chỗ này thì dù Đường Tam toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể trốn thoát. Nhưng về sau hắn lại phát hiện, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuy biết hắn không phải Cận Miểu Lâm thật nhưng cho rằng hắn là một tộc nhân trực hệ khác được thụ tổ công nhận, chỉ là dùng tên của Cận Miểu Lâm. Đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc là ai cũng không quan trọng, nhưng tộc trưởng phải ngoan ngoãn và làm theo ý của hắn. Điều quan trọng là phải dẫn đạo năng lượng bản nguyên thụ tổ cho hắn trong tương lai. Vì vậy, điều kiện cuối cùng mà Thiên Hoàng đưa ra mới là mục đích thực sự. Bởi vậy, Đường Tam nhất định phải đồng ý với điều kiện đó và để Lam Kim thụ tộc trở nên trung lập, được sử dụng ở tất cả các chủ thành, đây là điều hắn khiến Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ngạc nhiên. Rất rõ ràng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trong lòng là từ trên cao liếc nhìn hắn, cái này từ thái độ về sau có chút thay đổi là có thể nhìn ra được. Có thể được vị này công nhận cũng thật không dễ, mà đối với Đường Tam, hắn đã vượt qua được bước quan trọng nhất. Bước tiếp theo là liệu hắn có thể giấu giếm được khỏi vận mệnh chi nhãn khi đối mặt với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hay không? Chỉ cần qua được cửa ải tổ đình này, thân phận của hắn sẽ triệt để vững chắc. Trở lại chỗ ở, Đường Tam sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tinh Tinh, ngươi thấy Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thế nào? Lời hắn nói ngươi cũng nghe thấy được, ngươi cảm thấy vì sao hắn lại cần năng lượng sinh mệnh bản nguyên thụ tổ? Sau khi tự hỏi trong chốc lát, Đường Tam quyết định vẫn nên hỏi vị từng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng này. Nàng và Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã từng theo thứ tự là hai người mạnh nhất ở hai đế quốc, nàng hẳn là rất quen thuộc với vị kia. Thân thể của hắn có vấn đề chứ sao? Kỳ thật ta vẫn luôn suy đoán, sở dĩ hắn không quản lý sự vụ không phải là hắn không muốn, mà là không thể làm được. Tinh Tinh nói, đang ở trong tổ đình, nàng sẽ không hiện thân ra, mà dùng thần thức của Đường Tam trao đổi với hắn. Không thể làm được. Ý ngươi là, thân thể của hắn có vấn đề. Đường Tam kinh ngạc nói. Tinh Tinh nói, ta cũng chỉ là hoài nghi và chưa bao giờ xác nhận điều đó. Nhưng ngay từ đầu ta đã suy nghĩ về một vấn đề. Một bông liệt dương hoa biến dị, hay còn gọi là thiên dương hoa tu luyện trăm năm lại có thể trực tiếp thôn phệ một hoàng giả sao? Chuyện này quá khó tin. Bản thân nó có vấn đề rất lớn. Hắn có thể thôn phệ rất triệt để sao? Thần thức của hoàng giả phi thường cường đại, ví dụ như ta, khi sinh mệnh của ta đi đến phần cuối thì còn có thể chuyển di thần thức để mình chuyển thế trùng sinh. Tuy rằng tu vi giảm xuống nhưng giữ lại toàn bộ trí nhớ, tương đương là sống lại. Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng trước đây có thực lực không yếu, tuy rằng không có vị trí hàng đầu như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bây giờ, nhưng vẫn có thể xếp trong ba thứ hạng đầu. Vậy mà nó lại bị thôn phệ. Ta nghi rằng thần thức của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có vấn đề, vẫn không thể hoàn toàn tiêu hóa Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng. Hắn muốn ngươi giúp hắn lấy năng lượng sinh mệnh bản nguyên thụ tổ rất có thể là muốn mượn phần năng lượng sinh mệnh khổng lồ đó để hoàn thành việc dung hợp. Nếu thành công thì hắn có thể trở nên cường đại hơn, thậm chí có thể vượt qua cấp độ ta đã từng. Nghe nàng nói như vậy, Đường Tam rất đồng ý với nhận định của nàng. Đây là lời giải thích tốt nhất cho yêu cầu của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Quả nhiên hiểu rõ một người nhất chính là đối thủ của hắn. Tinh Tinh, thực lực bây giờ của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã đạt tới trình độ nào? Vừa rồi ta không thể cảm giác rõ cảnh giới của hắn. Đường Tam tiếp tục hỏi. Tình huống hiện tại của hắn ta cũng không rõ lắm. Trước kia ta đã từng giao thủ với hắn, hắn cộng thêm địa âm, ta không thể thắng được. Ta đã thử phục chế năng lực của hắn. Năng lực của hắn rất đặc thù, hắn thực sự giống như mặt trời. Dù ta có phục chế cũng chỉ phục chế lại được một phần, mà không phải toàn bộ. Ta không thể phục chế hỏa diễm rực lửa có thể hủy diệt tất cả của hắn, điểm này hắn mạnh hơn địa âm thiên tinh hoàng nhiều. Vì vậy, ngươi nhất định phải cẩn thận với hắn, tên thiên dương này rất nguy hiểm. Sở dĩ ta nói rất có thể hắn chưa thôn phệ hoàn toàn liệt dương thiên tinh hoàng là vì đã có một lần, ta cảm giác được lực lượng của hắn không ổn định, thậm chí khiến ta có cảm giác bị tử vong uy hiếp. Nó giống như một nguồn năng lượng khổng lồ mất cân bằng, tùy thời đều có thể nổ tung. Cho nên từ đó về sau, ta không cùng hắn giao thủ nữa. Hắn cũng rất ít khi ra mặt. Lần này hắn tự mình gặp ngươi hiển nhiên là vì thụ tổ sống lại. Trong tình huống ý chí thụ tổ không khôi phục thì ai cũng không thể rút ra bản nguyên sinh mệnh từ bản thể thụ tổ, nếu không sẽ bị vị diện bài xích và áp chế. Nhưng sự xuất hiện của ngươi khiến thụ tổ sống lại và khiến hắn nhìn thấy cơ hội. Nếu ngươi có thể thành tựu hoàng giả, lại là huyết mạch trực hệ của thụ tổ thì thật sự có khả năng dẫn đạo lực lượng bản nguyên thụ tổ, đó mới là thứ hắn cần nhất. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 907, Tăng Tốc. Đường Tam khẽ gật đầu, nếu như vậy, đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn là tồn tại rất có ý nghĩa. Trong lần báo cáo công tác này ngươi có suy nghĩ gì khác sao? Tinh Tinh hỏi, so với hắn, ngươi càng khiến ta nhìn không thấu. Ngươi luôn có thể làm điều gì đó khiến ta cảm thấy không thể tin được. Nhưng về sau, ta lại có cảm giác tất cả đều hợp tình hợp lý, có thể thu được lợi ích rất lớn. Ba ba, hiện tại ta rất sùng bái ngươi. Đường Tam có chút bất đắc dĩ, ta chỉ là cố gắng hết sức a. Thực lực chưa đủ mạnh, ta cũng chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mình. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là để Lam Kim thụ tộc ân huệ tỏa khắp chúng sinh, khiến năng lượng sinh mệnh trên yêu tinh đại lục càng thêm ngưng tụ. Ta cũng không ngại cho ngươi biết, đối với bất kỳ tồn tại nào đều là khổ tận cam lai. Bởi vì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ trước tới nay luôn ngưng tụ số mệnh cho yêu tinh đại lục, để vận rủi hàng lâm ở nơi khác nên yêu tinh đại lục phát triển rất mạnh mẽ. Đối với yêu tinh đại lục, đây tuyệt đối không phải là một điều tốt. Đúng là bây giờ yêu tinh đại lục rất mạnh, tập trung hầu như tất cả hoàng giả trên vị diện. Nhưng nếu tiếp tục như vậy thì dẫn đến số mệnh tinh cầu không cân bằng, do đó sẽ phải chịu phản phệ. Khi ta độ kiếp đã cảm giác được vị diện chi chủ rất chán ghét yêu tinh đại lục. Mà những hạt giống may mắn ta tặng vị diện lúc ấy kỳ thật là tốt cho yêu tinh đại lục. A, ta hiểu rồi. Tinh Tinh nói, ngươi quá âm hiểm. Ngươi đây là muốn yêu tinh đại lục tăng tốc sao? Đường Tam cười nói, ngươi rất thông minh. Ngưng tụ số mệnh đến mức tận cùng sẽ ngưng tụ bản nguyên sinh mệnh vị diện đến tận cùng. Sau đó vận rủi ập đến, mà một khi đã đến thì không thể vãn hồi. Yêu quái tộc và tinh quái tộc quá cường đại, khi ta khôi phục lại thực lực thì không thể ở lại chỗ này, như vậy, cũng chỉ có thể để bọn họ tự mình hủy diệt thôi. Tinh Tinh nói, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi nghĩ đến điều này trước khi tới Lam Kim thụ tộc hay là vừa mới nghĩ ra? Đường Tam nói, trước đây cũng có ý tưởng nhưng vẫn đang tìm kiếm con đường thích hợp để hoàn thiện. Tinh Tinh hít một hơi thật sâu, nói, ngươi thật quá lợi hại. Có lẽ ngươi là do vị diện chi chủ cố ý tìm đến đối phó với yêu tinh đại lục. Hắn cố ý để ngươi chuyển thế ở đây. Đường Tam lắc đầu, nói, vị diện chi chủ không làm được, hắn không cùng cấp độ với ta trước đây. Thứ thực sự có thể dẫn đạo chính là pháp tắc vũ trụ. Thứ thực sự đáng sợ cũng là pháp tắc vũ trụ. Tinh Tinh nói, được rồi, may mà ta không có tộc nhân chính thức, nếu không ta thật sự hối hận khi ở cùng ngươi. Đường Tam mỉm cười, nói, ta là nhân loại, ta làm tất cả đều vì lợi ích của nhân loại. Yêu quái tộc và tinh quái tộc sẽ không vì hành động của ta mà bị hủy diệt, ta chỉ hy vọng giúp vị diện này trở nên cân bằng, đồng thời để nhân loại nơi đây có cơ hội cuộc khởi. Tin tưởng ta, nhân loại được trời ưu ái cũng là do pháp tắc vũ trụ quyết định. Mặc dù nhân loại có nhiều tật xấu nhưng sức sáng tạo thì bất kỳ chủng tộc nào cũng không sánh được. Cho dù long tộc các ngươi cũng không được. Ây được rồi ba ba, ta tiếp tục ngủ, đến khi ngươi thấy Hoàng Thiên Trụ thì ta sẽ tỉnh lại. Ta đã ở trên thuyền của ngươi rồi, dù ngươi muốn làm gì ta cũng chỉ có thể giúp ngươi. Ngươi sẽ không hối hận đâu, ta sẽ dẫn ngươi chứng kiến nhiều kỳ tích hơn nữa. Sự xuất hiện của Lam Kim thụ tộc ở tổ đình không gây lên sóng gió quá lớn, ít nhất Đường Tam và những người khác không biết gì. Trong ba ngày, hắn và các trưởng lão đều ở trong núi hội nghị tổ đình. Khi hắn chưa hoàn thành báo cáo công tác thì không được phép rời khỏi nơi này. Đường Tam đã gặp các trưởng lão một lần. Bọn họ đều được an bài rất tốt. Không thể không nói khí tức sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc rất mạnh, có nhiều trưởng lão cấp vương giả ở đây như vậy, năng lượng sinh mệnh ở trong núi hội nghị tổ đình đã tăng lên một tầng chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. 3 ngày sau, Đường Tam sắp phải đối mặt với Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ. Về Hoàng Thiên Trụ, Đường Tam đã nghe Mỹ công tử kể lại chi tiết toàn bộ quá trình, trong lòng cũng có chút mong đợi. Đó là lực lượng mà các hoàng giả trước đây để lại. Một ngày trước khi nhận tẩy lễ, hắn đã được thông báo thời gian cụ thể. Hôm sau, rửa mặt và ăn điểm tâm xong, Đường Tam ở trong phòng chờ đợi. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Tam chỉnh sửa lại quần áo và đi ra mở cửa. Khi hắn mở cửa phòng thì thực sự giật mình. Đứng ở ngoài cửa là một nam tử mặc trường bào màu trắng, không phải là vị Liệt Dương Hoa Tinh Vương kia, mà là người hắn đã gặp 3 ngày trước, người mạnh nhất ở Nhật Thần Đế Quốc. Thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng. Miện hạ, sao người lại đích thân đến đây? Đường Tam kinh ngạc nhìn thiên dương thiên tinh hoàng trước mặt. Nhìn vẻ kinh ngạc của hắn, thiên dương thiên tinh hoàng nói, gần đây ta cũng không có chuyện gì, hơn nữa ta cũng muốn xem ngươi sẽ đạt được cái gì khi được Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ. Hôm nay để ta làm người chủ trì nghi thức tẩy lễ cho ngươi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Ta đã làm phiền người rồi. Đường Tam thể hiện ra vẻ mặt cảm kích. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chỉ cười cười, quay người đi trước dẫn đường. Đường Tam vội vàng đuổi theo, đi sau hắn nửa bước. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa đi vừa mỉm cười nói, tuy rằng Lam Kim thụ tộc các ngươi từng xuất hiện hoàng giả nhưng đó là chuyện rất lâu trước kia. Hơn nữa Hoàng Thiên Trụ lưu lại rất nhỏ yếu. Vị hoàng giả lúc ấy hẳn là hoàn toàn mượn lực lượng bản nguyên thụ tổ mà miễn cưỡng thành hoàng. Thụ tổ nhận thức hắn có khi còn không bằng ngươi. Dù sao, lúc ấy hắn cũng không mượn được sức mạnh của thụ tổ để chiến đấu. Cho nên ta đoán ngươi sẽ không nhận được nhiều từ hắn. Nếu được, ngươi có thể dùng thần thức của mình thử câu thông với các hoàng thiên trụ khác, đặc biệt là một số hoàng thiên trụ tương đối cường đại. Ngươi là thuộc tính sinh mệnh, là thuộc tính bản nguyên của tất cả sinh vật. Ngươi không cần giới hạn trong phạm vi hoàng thiên trụ của tộc mình. Vâng. Lời của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói rất giống với những gì Tinh Tinh đã nói lúc trước. Hiển nhiên là Lam Kim thụ tộc quá nhỏ yếu. Ngay cả Thiên Tinh Hoàng tiền nhiệm cũng không được coi trọng lắm. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tiếp tục nói, lúc trước cùng ngươi nói chuyện, ta đã cẩn thận suy nghĩ về phương pháp ngươi nói, càng nghĩ lại càng thấy rất tốt. Ngươi phải hoàn thiện nó cho tốt. Sau khi ngươi hoàn thành báo cáo công tác, ta sẽ đề xuất với tổ đình, mọi người cùng nhau thảo luận. Đến lúc đó, ngươi phải chuẩn bị để đối mặt với chất vấn của tất cả hoàng giả. Được. Cảm ơn miệng hạ ủng hộ. Được rồi, ngươi cũng là suy nghĩ cho tương lai của Lam Kim thụ tộc các ngươi. Đây quả thực là một biện pháp tốt cho mọi người, cũng phù hợp với đặc tính Lam Kim thụ tộc các ngươi. Chúng ta bên này, ta sẽ sớm câu thông với các thiên tinh hoàng khác. Vâng. Được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dẫn đường, Đường Tam theo sau hắn đi ra khỏi núi hội nghị. Ngày hôm đó khi hắn và các trưởng lão đi vào núi hội nghị là từ cửa bên. Hôm nay, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng dẫn hắn đi ra từ cửa bên. Xung quanh núi hội nghị rất yên tĩnh, dân chúng bình thường không được phép tới gần nơi này. Hôm nay ngươi phải leo núi từ phía chính diện và đi vào sảnh hội nghị, Hoàng Thiên Trụ nằm ở đó. Quá trình này phải dựa vào chính ngươi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn cầu thang ở trên núi hội nghị phía trước và nói. Núi hội nghị rất cao, đỉnh núi ở trong mây, từ dưới nhìn lên không thể thấy được. Phía trước núi có những bậc đá kéo dài lên cao, có chút giống với leo lên đỉnh núi có cung điện hoàng giả. Cửa vào nằm ở lưng chừng núi, nhìn từ dưới lên có thể thấy thủ vệ đang canh gác ở đó. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 908. Hội nghị tổ đình Hoàng Thiên Trụ. Các thủ vệ ở tổ đình được lựa chọn từ tộc có hoàng giả và đều là những người ưu tú. Đường Tam còn nhớ rõ Mỹ công tử đã nói, lúc trước khi nàng đến đây, chịu trách nhiệm nghênh đón nàng là Phượng Hoàng Vệ ở Thiên Vũ Đế Quốc, xuất thân từ nhất mạch của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Lần này, đãi ngộ của Đường Tam cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần, được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự mình dẫn tới, tuyệt đối là tiêu chuẩn cao nhất. Hai bên thềm đá dẫn lên núi đều có thủ vệ tổ đình canh giữ. Khi bọn họ nhìn thấy Đường Tam và Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đến thì lập tức quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ. Lễ nghĩa này hiển nhiên là dành cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đường Tam thậm chí có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của bọn họ. Những thủ vệ này đã được thông báo việc hôm nay hắn sẽ tới, nhưng bọn họ nhất định không ngờ là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự mình đưa hắn tới. Leo lên thềm đá, Đường Tam hơi dừng lại một chút, hắn lập tức cảm giác được một áp lực vô hình xuất hiện trên người mình. Lực áp này không phải từ trên cao đi xuống, mà là xuất hiện dưới chân, giống như thềm đá có lực hút vô hình kéo thân thể hắn lại, trọng lực áp chế. Đường Tam chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó bình tĩnh đi lên. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng nhưng rất ổn định, dù lực hút trên các bậc không ngừng tăng lên nhưng tốc độ của hắn vẫn như cũ. Trọng lực. Đó là sự gia tăng trọng lực. Từ lời Mỹ công tử kể lại, Đường Tam đã biết chuyện này từ lâu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đi bên cạnh Đường Tam giống như là hai vị bằng hữu cùng nhau leo núi. Nhưng Đường Tam biết vị này vẫn luôn quan sát phản ứng của mình. Trọng lực dưới chân thay đổi rất rõ ràng, lực hút không chỉ tăng cường, ngẫu nhiên lực hút sẽ biến mất một cách đột ngột, cần có phản ứng kịp thời. Mà trong suốt quá trình leo núi, Đường Tam cứ thoải mái tiến lên, dường như tất cả dưới chân không có quan hệ gì với hắn, hoàn toàn ngăn cách với thân thể hắn. Đường Tam tự nhiên không có khả năng sử dụng thần kỹ đấu chuyển tinh di của Khổng Tước Yêu tộc như Mỹ công tử lúc trước. Ở trước mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn chỉ có thể sử dụng năng lực của Lam Kim thụ tộc. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm thủ hộ bản thân, liên tục điều chỉnh cường độ sinh mệnh, do đó lặng yên hóa giải ảnh hưởng của trọng lực với mình. Năng lượng sinh mệnh chống lại sự thay đổi của trọng lực bằng cách tràn ra ngoài hoặc hội tụ, Lúc này, trọng lực dưới chân thay đổi như thế nào thì năng lượng sinh mệnh của Đường Tam cũng theo đó mà thay đổi, hắn tự nhiên mà loại bỏ lực lượng từ dưới chân truyền đến. Chỉ riêng tốc độ ổn định này đã khiến Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh tỏ vẻ hài lòng. Khống chế năng lực của bản thân không phải là thứ Lam Kim Thụ tộc am hiểu, hắn tự mình đến đây tất nhiên là cố ý, hắn muốn nhìn tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc tân nhiệm có thật sự đáng để mình ủng hộ thành hoàng hay không. Đường Tam có thể cảm giác được, khi đến gần cửa vào chính của núi hội nghị ở giữa sườn núi, trọng lực dưới chân đã gấp 10 lần bình thường. Đây không phải là 10 lần bình thường, mà là nhằm vào cường giả Tinh Vương, Yêu Vương. Trong đó, trọng lực thay đổi bất thường hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng luôn dùng thần thức quan sát Đường Tam, năng lượng sinh mệnh Đường Tam phát ra ngoài lúc mạnh lúc yếu, liên tục thay đổi theo sự thay đổi của trọng lực, nhưng không hề lãng phí. Năng lượng sinh mệnh phát ra sẽ được hắn hấp thu lại, tám gai nhọn sau lưng luôn ổn định, khí tức sinh mệnh trên người cuồn cuộn không dứt và rộng lớn. Đi ở bên cạnh hắn, không khí dường như trở nên trong lành hơn. Rốt cuộc, Đường Tam đã leo lên bậc thang cuối cùng. Tất cả trọng lực cũng lặng yên biến mất. Đường Tam bình tĩnh đứng đó như không có chuyện gì xảy ra, nhìn cửa đá cực lớn cao tới 100 mét, trong mắt có chút nóng lên. Trước mặt Đường Tam là hai phiến cửa đá khổng lồ. Nhìn lên cửa đá, trên đó có rất nhiều hình chạm khắc. Cửa đá bên trái điêu khắc hình các động vật, không hề nghi ngờ là bộ dạng yêu quái tộc. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đây đều là yêu quái tộc huyết mạch cấp 1, nói cách khác. Chỉ chủng tộc có hoàng giả mới có tư cách xuất hiện ở đây. Cửa đá bên phải dĩ nhiên là phù điêu tinh quái tộc, phù điêu ở vị trí trung tâm nhất là mặt trời và mặt trăng, tượng trưng cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Trên hai cửa đá mơ hồ có một lực áp vô hình, khiến Đường Tam đứng ở trước mặt nó có cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh. Đường Tam khép mắt lại, đột nhiên trong thần thức của hắn dường như có rất nhiều cường giả đang thì thầm. Những tiếng thì thầm này ít nhiều có thể kéo lấy thần thức của hắn, khiến nó xuất hiện dao động khác thường. Đương nhiên chúng không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới Đường Tam, nhưng hắn vẫn làm ra bộ dạng thất thần. Bản thân hắn có thần vị, những thần thức bình thường này không thể trùng kích hắn. Nhưng bên cạnh có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn phải giả bộ để bên kia không phát hiện ra manh mối. Nhưng mà rất nhanh, Đường Tam đã khôi phục lại tinh thần, hắn lặng yên dẫn động lạc ấn thụ tổ, để khí tức sinh mệnh trên người mình càng nồng đậm và mạnh mẽ hơn. Năng lượng sinh mệnh rõ ràng đã đạt đến một cấp độ khác, điều này ký ý hắn giải phóng thần thức mạnh mẽ ra bên ngoài và bao phủ toàn thân như một vòng bảo hộ. Tốt, trụ cột của ngươi rất vững chắc, không tệ. Bên người truyền đến thanh âm của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Trong nháy mắt tiếp theo, cửa đá khổng lồ trước mặt Đường Tam từ từ mở ra, để lộ một thông đạo rộng lớn. Bên trong cửa đá sáng ngời, thứ đầu tiên Đường Tam nhìn thấy là một cột sáng màu vàng cực lớn ở tận sâu bên trong. Cột sáng này là từ trên trời giáng xuống. Nó là một cột sáng màu vàng thực sự, cao chừng 1000 mét, nối liền trời đất, vô cùng to lớn. Chính nó đã chiếu sáng toàn bộ bên trong núi hội nghị. Trong cửa đá, hai bên là những cây trụ lớn, trên mỗi cây trụ điêu khắc một loại sinh vật. Từng trụ lớn đều rất sống động và tản ra khí tức khác nhau. Những cây trụ này cao thấp khác nhau, thấp nhất là hơn 100 mét. Dãy trụ kéo dài vào bên trong. Mà chỗ nối tiếp chính là cột sáng màu vàng khổng lồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những trụ lớn này chính là biểu tượng trên núi hội nghị tổ đình, Hoàng Thiên Trụ. Trong cột sáng màu vàng ẩn chứa năng lượng rộng lớn, vô biên vô tận. Đường Tam mơ hồ cảm giác được, sở dĩ tổ đình là hạch tâm trên yêu tinh đại lục là có liên quan đến cột sáng màu vàng khổng lồ kia. Đây là nơi đặt cơ quan quyền lực cao nhất trên yêu tinh đại lục, là nơi các đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng nghị sự. Nơi này thậm chí quyết định lấy vận mệnh của toàn bộ đại lục. Cửa đá sau lưng chậm rãi đóng lại trong một tiếng ầm ầm. Trầm thấp, Đường Tam cảm giác được nơi này khác với bên ngoài, dường như hắn đã bước vào một thế giới khác. Sau khi tiến vào đây, lạc ấn huyết mạch của hắn bắt đầu sôi trào, tinh thần khí của hắn tự nhiên cũng tăng lên trạng thái tốt nhất. Lúc trước Mỹ công tử nói với hắn, thần thức của nàng cũng sôi trào như huyết mạch, nhưng trên người Đường Tam không xuất hiện tình huống này. Thần thức của hắn không có thay đổi quá lớn. Đây là nơi có thể khiến huyết mạch yêu quái tộc và tinh quái tộc sôi trào và thăng hoa. Nơi này rất kỳ diệu, không chỉ đơn giản là số mệnh chiếu cố mà còn có cảm giác phân chia mơ hồ. Dường như có rất nhiều lực lượng khác nhau đang tập trung ở nơi này, vừa bổ sung cho nhau vừa đối lập với nhau. Liên tưởng đến dao động năng lượng phức tạp trong tổ đình, trạng thái hỗn tạp của các nguyên tố với các thuộc tính khác nhau, có lẽ là có liên quan đến tình huống ở nơi này. Đường Tam hiểu rằng đây là nguyên nhân tại sao có nhiều Hoàng Thiên Trụ ở đây. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 909, Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ. Đường Tam từng bước đi về phía trước, mỗi lần đi qua hai trụ lớn đều có cảm giác khác lạ. Trụ lớn càng cao thì áp lực nó mang lại càng rõ ràng, càng thấp thì đỡ hơn một chút. Trụ lớn càng cao thì đại biểu sức mạnh của hoàng giả tương ứng càng mạnh. Trụ lớn thấp nhất là hơn 100 mét, trụ lớn cao nhất có chiều cao khủng khiếp lên tới gần 600 mét. Việc xây dựng Hoàng Thiên Trụ là dựa vào niên đại, hoàng giả xuất hiện càng sớm thì Hoàng Thiên Trụ càng gần tổ trụ. Thanh âm của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng truyền đến làm Đường Tam tỉnh lại từ trong cảm giác đối mặt với Hoàng Thiên Trụ. Đường Tam gật đầu, từ số lượng lớn Hoàng Thiên Trụ ở nơi này, hắn cảm nhận được nội tình của Tổ Đình, hoặc nên nói là nội tình của Yêu Tinh Đại Lục. Trong mỗi cây Hoàng Thiên Trụ đều ẩn chứa khí tức thần thức thâm sâu. Có thể nói, nơi này mới thực sự là căn bản của Yêu Tinh Đại Lục, chính vì có các thế hệ hoàng giả tọa trấn mới có thể khiến Yêu Tinh Đại Lục ổn định và có địa vị thống trị vị diện như thế. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dẫn Đường Tam đi thẳng tới phía trước nhất, không nên nóng vội. Ngươi có thể quan sát trước, ở chỗ này, Hoàng Thiên Trụ càng cao đại biểu thực lực của hoàng giả càng cường đại. Nếu như nó nhận thức ngươi thì ngươi có thể đạt được lợi ích càng lớn. Nếu ngươi có thể khiến nhiều Hoàng Thiên Trụ phát ra lời triệu hoán thì khi lựa chọn ngươi cũng nên có xu hướng về vấn đề này, và nó phải phù hợp với thuộc tính của bản thân ngươi nhất. Tiếp nhận Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ là một lần đại cơ duyên đối với mỗi thành chủ, đây không phải là đi ngang qua sân khấu. Ngươi có biết, khi ngươi đi ra từ trong cảm ứng thì cũng là lúc ngươi chính thức tiến hành báo cáo công tác. Cảm ơn miệng hạ nhắc nhở. Đường Tam khom người hành lễ với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, chuẩn bị bắt đầu đi, yên tâm, ta sẽ ở chỗ này cảm ứng biến hóa của ngươi. Cứ mạnh dạn làm đi. Nếu có nguy hiểm, ta sẽ kịp thời ngăn cản. Mặc dù hắn nói vô cùng bình tĩnh nhưng thể hiện ra sự tin tưởng tuyệt đối của hắn đối với bản thân mình. Đường Tam đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đảo qua rất nhiều Hoàng Thiên Trụ. Các Hoàng Thiên Trụ đại diện cho các khí tức khác nhau, và hình thức của nó cũng rất đa dạng. Phần lớn là các hình điêu khắc ở trên đó, thể hiện chủng tộc của các hoàng giả. Hoàng Thiên Trụ càng cao thì càng bắt mắt, không chỉ vì độ cao mà còn vì khí tức nó phát ra mạnh hơn những Hoàng Thiên Trụ khác. Đường Tam cơ hồ trong chớp mắt đã nhìn thấy Hoàng Thiên Trụ mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lưu lại trong Tổ Đình. Cây Hoàng Thiên Trụ này đứng thẳng, có thể nói là nổi bật nhất trong các Hoàng Thiên Trụ. Hầu như không có Hoàng Thiên Trụ nào có thể so sánh chiều cao với nó. Có thể thấy được thực lực của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường hãn đến cỡ nào. Chiều cao gần tới 600 mét, cần phải ngẩng đầu nhìn lên. Trong hang động cao nghìn mét này, Hoàng Thiên Trụ cao 600 mét sừng sững không kém gì Kình Thiên Ngọc Trụ. Có một số Hoàng Thiên Trụ chỉ cao hơn 100 mét, ở cùng một chỗ với nó quả thực có cảm giác không hề nhìn thấy. Trên Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ cũng có những hình điêu khắc bắt mắt, đó là một con rồng rất sống động. Giống như toàn bộ Hoàng Thiên Trụ. Nó được chạm khắc từ thủy tinh, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ không chỉ là cây trụ cao nhất trong hội nghị Tổ Đình, đồng thời cũng là cây trụ đẹp nhất. Cảm giác trong suốt long lanh khiến người ta lóa mắt khi tập trung nhìn vào nó. Chấn động thần thức bên trong tự hồ đang không ngừng thay đổi, vô cùng kỳ dị. Khi Đường Tam chăm chú nhìn nó thì cảm giác được lạc ấn thủy tinh trong cơ thể mình bắt đầu nóng lên, mơ hồ đã bắt đầu cảm ứng với Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ. Nhưng không hề xuất hiện thanh âm của Tinh Tinh, có lẽ nàng sợ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng phát hiện ra. Tập trung tư tưởng, ngưng thần nội thị, rất nhanh Đường Tam đã phát hiện trong cơ thể mình không chỉ có lạc ấn thủy tinh nóng lên, mà các lạc ấn huyết mạch khác cũng có phản ứng. Hiện tại hắn có 10 lạc ấn huyết mạch, hầu như đều là huyết mạch cấp 1 hoặc ít nhất là tiếp cận huyết mạch cấp 1, càng có huyết mạch siêu cấp do hắn sáng tạo ra, mà tất cả huyết mạch siêu cấp đều được ngưng tụ từ huyết mạch cấp 1. Ở chỗ này, hầu như các huyết mạch của hắn đều có Hoàng Thiên Trụ tương ứng, cho nên trong cơ thể hắn, các lạc ấn huyết mạch đều có cảm ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Tam thậm chí còn nghe thấy hàng chục dao động thần thức kêu gọi mình cùng một lúc. Sở dĩ có mấy chục cái là vì có nhiều chủng tộc cường đại đã ra đời hơn một vị hoàng giả. Thiên Hồ tộc, Bất Tử Hỏa Phượng tộc, những chủng tộc mạnh mẽ này hầu như mỗi đời đều có hoàng giả. Đường Tam thậm chí còn cảm ứng được một cây Hoàng Thiên Trụ chỉ cao chừng 150 mét tản ra khí tức phong long cũng đang hô hoán mình. Trong bằng long biến của hắn có dung hợp huyết mạch phong long, hóa ra phong long tộc cũng từng có hoàng giả. Lập tức, Đường Tam nhanh chóng ngồi xuống tại chỗ, tập trung tinh thần thủ hộ bên trong, đồng thời thần thức cũng được phóng ra ngoài, đi cảm ứng biến hóa trên những hoàng thiên trụ này. Hắn tiếp nhận hoàng thiên trụ tẩy lễ chắc chắn là hoàn toàn khác với Mỹ công tử trước đây. Kiến thức của hắn Mỹ công tử không thể so sánh được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa mới nói, tiếp nhận hoàng thiên trụ tẩy lễ là cơ duyên rất lớn đối với bất kỳ một vị thành chủ nào, mà đối với Đường Tam, hắn không chỉ cần nắm bắt cơ hội này, mà còn phải hiểu sâu về lịch sử và tích lũy của yêu quái tộc và tinh quái tộc, từ đó tìm kiếm thứ có lợi cho mình. Thần thức phóng thích, cảm giác của Đường Tam về hoàng thiên trụ ngày càng mạnh. Mà lời kêu gọi của các hoàng thiên trụ đối với hắn cũng trở nên mãnh liệt hơn, do đó ký ý các lạc ấn huyết mạch trong cơ thể Đường Tam càng nóng hơn. Đường Tam trong lòng cả kinh, cơ hồ ngay lập tức phóng thích lạc ấn thụ tổ, năng lượng sinh mệnh phát ra trên người hắn đã bao trùm toàn thân, đồng thời hỗn độn Lam Ngân Hoàng cũng phóng ra khí tức hỗn độn, tương hợp với lực lượng thụ tổ, để cho năng lượng sinh mệnh trở nên cao cấp hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vốn đứng bên cạnh hắn, khi Đường Tam bắt đầu phóng ra khí tức của bản thân và khoanh chân ngồi xuống, hắn đã chuẩn bị rời đi. Thủ hộ và giám sát Đường Tam tẩy lễ không cần hắn luôn phải ở chỗ này, chỉ cần lưu lại một đạo thần thức là được. Nhưng ngay khi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng muốn quay người rời đi thì đột nhiên phát hiện cấp độ khí tức sinh mệnh từ người Đường Tam phát ra đã cao đến như vậy. Lạc ấn thụ tổ được hỗn độn chi khí hỗ trợ cơ hồ ngay lập tức phát ra năng lượng sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Đối với Đường Tam là dùng để che giấu, nhưng đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thì khác. Loại khí tức sinh mệnh cao cấp và thuần túy này khiến hắn có cảm giác cấp độ sinh mệnh của mình đang được ôn dưỡng. Tuy rằng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng biết Đường Tam thừa kế truyền thừa thụ tổ, được Quang Huy thụ tổ chiếu sáng. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tự mình cảm nhận Đường Tam toàn lực phóng thích khí tức bản thân, khí tức sinh mệnh còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của hắn. Dù Lam Kim thụ tộc không giỏi chiến đấu, nhưng riêng cấp độ năng lượng sinh mệnh thì không giống người thường. Có thể nói, nếu loại năng lượng sinh mệnh cấp độ này trợ giúp hắn tu luyện thì đối với một người đã đạt đến đỉnh phong và rất khó tiến bộ như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn vẫn có cơ hội trở nên mạnh hơn nữa. Tiểu tử này đúng là không tệ. Khóe miệng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nở một nụ cười nhàn nhạt, mới chỉ là Đại Tinh Vương đã có thể đạt đến trình độ này, một khi hắn thành hoàng thì chắc chắn sẽ khống chế năng lượng sinh mệnh cường đại hơn. Khó trách thụ tổ sẽ sống lại, đoán chừng có quan hệ rất lớn tới thiên phú trác tuyệt của hắn. Lam Kim thụ tộc thật sự đã ra đời một vị phục hưng chi chủ. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 910, thắp sáng hoàng thiên trụ. Trong tương lai, dù mình không lấy đi lực lượng sinh mệnh hạch tâm của thụ tổ, chỉ cần giữ tiểu tử này ở bên cạnh, để hắn dùng năng lượng sinh mệnh cấp độ hoàng giả trợ giúp thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho bản thân mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam trở nên nhu hòa hơn. Trên thế giới này, có rất ít tồn tại khiến hắn coi trọng, không hề nghi ngờ, Đường Tam là một trong số đó, thậm chí còn vượt qua một số hậu bối ở Liệt Dương Hoa tinh tộc. Chỉ có bản thân Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng biết rõ mình không có nhiều cảm giác với Liệt Dương Hoa tinh tộc. Lúc trước, nếu không phải hắn thôn phệ Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng lúc đó thì chính hắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng của tên kia. Mặc dù lớn lên trên tổ địa của Liệt Dương Hoa tinh tộc trăm năm nhưng trong thời gian đó chưa từng có ai coi trọng hắn hay nghĩ cách giúp hắn phát triển. Hắn chỉ ở một góc, âm thầm hấp thu năng lượng còn sót lại của người khác, cứ như thế mà phát triển từng chút một. Đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, lúc này Đường Tam phát ra năng lượng sinh mệnh cao cấp đã trở thành tài nguyên cao cấp. Nó không phải là tài nguyên cao cấp bình thường, mà là tài nguyên cao cấp nhất trên vị diện này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã từng đến thăm thành kiến một, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cho dù là thụ tổ lúc trước, hắn cũng không cảm ứng được năng lượng sinh mệnh cấp độ như thế. Đương nhiên, hiện tại thụ tổ sống lại đoán chừng sẽ có thay đổi. Nhưng có lẽ cũng chỉ là cảnh giới này. Đây là phán đoán của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với vị diện. Cho nên nói người trẻ tuổi trước mặt này là tiểu thụ tổ cũng không sai. Khó trách hắn lại có lòng tin thúc để Lam Kim thụ tộc thay đổi, muốn trở thành chủng tộc sinh mệnh hạch tâm ở nơi này. Thú vị, thực sự rất thú vị. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không có rời đi, mà ngồi xuống sau lưng Đường Tam. Lúc này, năng lượng sinh mệnh phát ra trên người Đường Tam có tác dụng nuôi dưỡng hắn, cho nên hắn không cần trở về chỗ ở của mình. Ở đây vừa thủ hộ hắn, vừa thu hoạch một ít năng lượng sinh mệnh trên người hắn cũng là một lựa chọn tốt. Hắn không phải muốn hấp thu năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam, với tu vi Đại Tinh Vương hiện tại của hắn, năng lượng sinh mệnh dù cấp cao đến đâu cũng không có tác dụng quá lớn với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng uy nghiêm. Chờ đến khi hắn thành hoàng thì hiệu quả sẽ tốt hơn.